Siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 19, Góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vận ế. Cố Viễn Thành không nói gì, chỉ ra hiệu cho vệ sĩ không cho cô ra ngoài, hắn vẫn tiếp tục công việc của hắn. Em có thể gọt trái cây chứ? Quản gia bưng một dĩa trái cây để trước mặt cô và cô chỉ biết thở dài miễn cưỡng làm theo ý hắn. Trái táo được cô nắm chặt trong tay như sắp muốn vỡ nát ra, nhìn cô gọt chúng giống như sắp giết người vậy. À, Như Ý dùng lực vào dao quá mạnh nên trượt tay cắt vào ngón tay chảy máu. Cố Viễn Thành lập tức hét lớn lên, em vậy mà cũng tự mình làm bị thương được nữa. Mau đưa Dương y tế lại đây. Vẻ mặt hắn trở nên lo lắng, nắm lấy tay Như Ý rồi cho vào miệng hắn để cầm máu. Miệng hắn không ngừng quát lớn những người làm khiến mọi người đều hoảng sợ. Hai, đứt tay thôi mà anh làm gì mà quát lớn vậy, làm người ta sợ. Như Ý giật tay lại rồi giơ lên trước mặt hắn để cho hắn thấy rõ vết thương bé xíu. Em muốn như thế nào mới là vết thương lớn nữa? Nhưng với tôi mấy vết thương nhỏ như vậy không là gì đâu. Tôi lớn rồi đâu phải con nít nữa đâu. Cố Viễn Thành nhìn chằm chằm vào Như Ý, trong ánh mắt hắn chứa đựng sự phẫn nộ và lo lắng giống như một người thân của hắn vừa gặp chuyện vậy. Như Ý chợt nhận ra cô vừa phũ phàng quá với hắn liền cười gượng ép. Cảm ơn anh, tôi không thấy đau nữa rồi. Hì hì, để xoa dịu cơn giận của tên ác ma, Như Ý phải giả bộ cười ngây ngô, nếu cô tiếp tục khiêu chiến chắc có lẽ hắn sẽ nổi trận lôi đình lên mất. Nhưng cũng phải băng lại, nếu không đụng phải sẽ rất đau. Hắn lấy miếng băng dính cá nhân rồi nhẹ nhàng băng vết thương lại cho cô. Nhìn khuôn mặt cử chỉ dịu dàng hiện giờ của hắn khiến Như Ý thẫn thờ cả người ra. Cô không nghĩ một tên ác ma lạnh lùng như hắn mà cũng có lúc dịu dàng ôn nhu quá chứ. Như Ý giật mình nhận khi bị hắn phát hiện cô đang nhìn trộm hắn, vì quá bối rối nên Như Ý kiếm cớ lên phòng tránh mặt hắn. Tôi hơi mệt, tôi lên phòng anh cứ làm việc đi. Em phải ngoan đấy, đừng nghịch ngợm nữa. Cố Viễn Thành đưa tay lên xoa đầu Như Ý rồi nở nụ cười ôn nhu với cô. Hắn quá đẹp lại còn cười nữa khiến tâm can cô bấn loạn. Cô quay mặt chạy nhanh lên phòng vì không muốn để hắn thấy được mặt cô đang đỏ bừng, tim cô đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô đưa tay lên ngực đập mấy cái trấn an lại tinh thần. Cô vừa bị hắn mê hoặc sao? Không được, không thể được. Như Ý nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rồi vùi mặt vào nước xối xả liên tục. Cô phải tỉnh táo lại, không thể để hắn làm cho điên đảo được. Như Ý nằm dài trên giường rồi không biết từ lúc nào đã ngủ quên đi, trong giấc mơ cô mơ thấy hắn đang ôm cô vào lòng. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào chói mắt làm Như Ý thức giấc, lúc cô mở mắt ra trước mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc không ai khác chính là Cố Viễn Thành. Văn từ bao giờ mà lại nằm cạnh bên cô còn ôm chặt cô vào lòng nữa chứ? Mặc dù hắn đang ngủ nhưng cô có cố gắng đến mấy cũng không thể gỡ được đôi tay săn chắc của hắn. Như Ý đành nằm im mặt đối mặt trọn vẹn trong vòng tay hắn. Lúc này cô mới để ý hắn có một bờ vai rộng lớn và vững chắc. Bờ vai cảm thấy an toàn như được bảo vệ mà bao cô gái mong ước. Vòng tay rộng lớn của hắn ôm trọn được cả người vào lòng hắn, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của hắn. Đôi mắt hắn lúc ngủ khiến cô như muốn chạm vào nó. Lông mi cong vút và cặp lông mày rậm rạp đầy nam tính. Tất cả đều rất quyến rũ, cự ly gần như vậy khiến tim Như Ý lại cứ đập rộn ràng lên. Có lẽ trời sinh hắn ra một người đàn ông quá hoàn hảo. Hắn có đầy đủ tố chất một nam thần vạn người mê, những phụ nữ muốn bên hắn nhiều như cá ngoài biển, vô số những người đẹp vây quanh làm sao đến lượt cô cơ chứ, chẳng qua hắn chỉ là thấy cô có ý định quá thú vị với hắn nên mới đối với cô như vậy. Chỉ là vui vẻ nhất thời. Nếu cô động lòng với hắn rồi thì hắn sẽ vứt cô đi thôi. Em nhìn anh nãy giờ giống như sắp muốn ăn thịt anh vậy, là có ý gì hả? Bất ngờ hắn mở mắt ra làm Như Ý phản xạ không kịp. Không lẽ nói với hắn nãy giờ cô nằm ngắm hắn ngủ sao? Anh ôm tôi chặt quá tôi không thể thoát ra được thôi mà. Anh phát hiện ra em cứ thích nhìn trộm anh mãi. làm, là gì, có, như ý như bị nói trúng tim Đen cứ lắp bắp mãi, tất cả những vẻ ngây ngô đều hiện lên trên khuôn mặt cô. Không có thì thôi, em có cần phản ứng dễ thương vậy không? Cố Viễn Thành ngay lập tức nhẹ nhàng đặt lên trán Như Ý một nụ hôn, cô cứ vậy không biết nói gì đơ hết người ra. Like và bỏ phiếu cho tớ với nha mấy tình yêu. Kết chương.